Cực phẩm ta thiếu, chương 791, thực lực cấp tốc tăng lên. Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy một màn này, hơn nữa đàn sói khác thường, Trần Chấn Hoa biết rõ, không cần hỏi, nhất định là Trần Thanh Đế hạ độc thủ, dùng một đám sói đến công kích lão tử, cũng quá xem thường lão tử đi à nha. Mặt mũi Trần Chấn Hoa tràn đầy khinh thường, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, con mẹ nó, thực lực những con sói này tăng lên một mảng lớn không nói. Còn giết không chết, có một con sói, bị Trần Chấn Hoa cắt đứt một chân, lại như cũ vô cùng dũng cảm, phấn đấu quên mình lao đến hắn, đây chính là rất dọa người, rất ngoan cố, sói, là động vật cực kỳ thông minh. Giảo hoạt, một khi cảm giác sự tình không ổn, sẽ rất nhanh lui lại, nhưng mà hiện tại đàn sói lại không có làm như vậy. Xong, điên cuồng xông lên, liều lĩnh xung phong liều chết, Trần Thanh Đế tiềm phục ở chỗ tối, thấy một màn như vậy thì mỉm cười, thầm nghĩ, cha à, ngài chậm rãi hưởng thụ a, mặc dù nói, đối với ngài mà nói không có nguy hiểm quá lớn gì. Nhưng cũng là có chút nguy hiểm, muốn đánh chết toàn bộ, vậy cũng không dễ dàng. Mặc dù nói, đến cuối cùng đàn sói sẽ bị ngài chém giết toàn bộ. Bất quá, tình huống của ngài cũng sẽ không quá tốt. Trần Thanh Đế không có xem tiếp, thân thể khẽ động, lách mình đi ra, rầm rầm rầm, một chỗ khác, truyền đến một hồi trầm đục, một đầu lợn rừng đồng dạng ăn xuân dược mãnh liệt, lao tới nhóm người võ thuật. Hai mắt đầu lợn rừng này sung huyết, điên cuồng công kích, bọn người võ thuật cũng không chút khách khí. Căn bản là mặc kệ nhiều như vậy, cũng không có để ý tới răng nanh âm trầm của lợn rừng. Đói bụng, bọn người võ thuật đói bụng, lợn rừng, ở bọn hắn xem ra, cái kia chính là đồ ăn, cái gì cũng mặc kệ. Giết con lợn rừng chạy đến cửa đưa cơm này, biến thành đồ ăn, lấp đầy bụng của mình. Trong đoạn thời gian này, võ thuật cũng quen ăn thịt sống, thịt tươi máu chảy đầm đìa, hết cách rồi, không ăn là sẽ chết đói. Con mẹ nó, con lợn rừng này như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Võ thuật nhịn không được thấp giọng mắng. Trước kia chúng ta cũng giết qua một con, thực lực so với con này, chênh lệch nhiều hơn, kỳ quái, hoàn toàn chính xác là rất kỳ quái. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, càng sẽ không nghĩ tới, là Trần Thanh Đế tiềm phục cách đó không xa làm chuyện tốt. Hạ độc thủ, phải đột nhiên mới có thể phát ra hiệu quả tốt nhất. Đã có đề phòng, vậy cũng sẽ không tốt, Trần Chấn Hoa biết rõ Trần Đại Thiếu sẽ hạ độc thủ. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Đại Thiếu mới cho đám sói kia, phục dụng đại lượng xuân dược. Chẳng lẽ con lợn rừng này, là chư vương ở trong ngọn núi này, một gã thành viên huyết nhận trong đó, vừa công kích, một bên nhịn không được suy đoán nói, mặc kệ nhiều như vậy, coi như là chư vương, đưa tới cửa rồi, chúng ta cũng tuyệt đối không thể buông tha, võ thuật cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, vây khốn con lợn rừng này, không thể để cho nó chạy trốn, lợn rừng vẫn là vị rất ngon. Đương nhiên không thể để cho nó chạy thoát, một thành viên huyết nhận khắc nuốt nuốt nước miếng, nói ra, thịt đến miệng, sao có thể để cho nó bay? Chỉ là bọn hắn lại không biết, cho dù bọn hắn chạy thoát, lợn rừng cũng sẽ không đào tẩu, căn bản là không cần khốn, lợn rừng cũng sẽ liều chết với đám người võ thuật, lợn rừng vô cùng điên cuồng, chiến lực càng ngày càng nghiêu bức, mà ngay cả tốc độ cũng đột nhiên biến nhanh. Bọn người võ thuật lập tức bị đánh trở tay không kịp. Phanh, một tiếng trầm đục, võ thuật ở trong 5 người là thực lực yếu nhất. Một cái sơ sẩy, bị lợn rừng đá bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Võ thuật, ngươi có sao không? 4 người khác, ngay ngắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta không sao, võ thuật xóa đi máu tươi khóe miệng, cũng không có đi nhặt quân đao. Một cái tát đập trên mặt đất, rất nhanh bắn lên, giết, võ thuật phát ra một tiếng gầm nhẹ, rất nhanh xông tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, lợn rừng bão nổi trực tiếp bị võ thuật một quyền đánh bay. Hung hăng ngã trên mặt đất, Không chỉ có như thế, địa phương bị đánh trúng, xuất hiện một lỗ máu, lợn rừng kêu hai tiếng, run rẩy vài cái, bất động, treo rồi, chết như vậy, một quyền của võ thuật, đánh chết lợn rừng bão nổi. Bốn gã thành viên huyết nhận khác ngay ngắn chừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào võ thuật đứng nguyên tại chỗ. Bảo trì tư thế ra quyền, nếu không phải trên mặt võ thuật cũng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bọn hắn cũng nhịn không được cho rằng những ngày này võ thuật là giả vờ. Thực lực võ thuật không kém, mà là một siêu cấp cao thủ. Theo phản ứng của võ thuật đến xem, sự thật cũng không phải là như thế. Qua lại hết thảy, tất cả đều là chân thật. Cách chương.